Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703. Vương Giả, 2, canh 2. Diệp Thiều Hoa sườn nhìn Hứa Giáo Luyện. Khẽ cười một tiếng, Hứa Giáo Luyện, ngươi biết không, ta đánh trò chơi thời điểm. Bị nhân nghĩa chỉ dã khu đại ma vương, đổi đến bơi lội tràng. Cũng giống nhau. Hứa Giáo Luyện, nhiều như vậy năm, ngươi vốn không có ngẫm lại quá chúng ta Hoa Quốc, cũng có thể ở bơi lội thượng lũng đoạn vàng bạc đồng ba cái bài tử sao? Nguyên bản chính là tùy ý chỉ đùa một chút, Hứa Giáo Luyện thật không ngờ Diệp Thiều Hoa như vậy còn thật sự. Hắn thừa nhận, nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, trong khung loại nhiệt huyết phun dũng mà ra, người này... Hứa Giáo Luyện bị nàng nói giấu ở huyết mạch ở chỗ sâu trong vinh dự cảm còn có tự. Hào cảm dũng mãnh tiến ra, cả người mỗi một tế bào đều đang run lật, lần này bơi tự do tiếp sức tái mặt khác ba người đều là ai? Danh sách cho ta, lúc này đây ta đến huấn luyện các nàng, Diệp Thiều Hoa Long Long Khăn Tắm Ani, Lưu Kha. Thượng Y Hàm, Hứa Giáo Luyện nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Còn có một danh ngạch không có xác định, bất quá Thiều Hoa, ngươi thật sự, yếu huấn luyện các nàng sao? Bơi lội đội thượng còn chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này. Ân, tuy rằng đã không có 400 mị bơi tự do danh ngạch. Khả ta còn là bơi lội đội đội trưởng, một khi đã như vậy, những người này đều là ta muốn phụ trách. Thẳng đến chúng ta lấy đến huy chương, Diệp Thiều Hoa kéo kéo chính mình trên người đại khăn tắm. Kia tư thế phi thường xuất khí, hơi hơi thiên quá mặt mang giày, nhưng là cặp kia tối đen mâu trung lại vựng nhiễm một chút huyết sắc. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đi tìm tổng giáo luyện xác nhận một chút cuối cùng một cái danh ngạch danh sách Hứa Giáo Luyện. Bị nàng buổi nói chuyện nói được nhiệt huyết sôi trào, lúc này phải đi tìm quốc gia bơi lội đội tổng giáo luyện đi. Hứa Giáo Luyện hiện tại cũng không tuổi trẻ. Hắn ở 10 năm tiền cũng là quốc gia đội đội viên. Xuất ngũ sau bị quốc gia đội cam kết vì giáo luyện. 10 năm, trên tay hắn mang qua không ít nữ bơi lội đội viên. Khả cùng những người khác giống nhau, không có lấy đến quá một quả kim bài. Bơi lội đội cũng xuất hiện một tân nhân giáo luyện. Hà giáo luyện, hắn thủ hạ Tô Tiêu lực lượng mới xuất hiện, ở nghịch tử bơi lội đội. Hà Giáo Luyện một tân nhân đãi ngộ đều so với Hứa Giáo Luyện hảo. Cho dù không có Tô Tiêu, Hứa Giáo Luyện cũng không có vài năm, hắn khả năng cũng bị quốc gia đội đuổi việc. Tại đây phía trước hắn cũng tưởng nhìn đến, bọn họ Hoa Quốc, nữ tử bơi lội đội có thể lấy đến một quả huy chương. Chưa từng có như vậy điên cuồng quá, Hứa Giáo Luyện sao tổng giáo luyện môn. Vẫn là người trẻ tuổi không chỉ trời cao đất rộng cuồng vọng ảnh hưởng hắn. Mặc dù lúc này đây vẫn là không có lấy đến huy chương. Khả kia lại như thế nào đâu. Bọn họ mỗi người đều cố gắng quá. Hứa Giáo Luyện đi vào thời điểm. Hà Giáo Luyện cùng Tô Tiêu đều ở cùng Tổng Giáo Luyện nói chuyện. Tổng Giáo Luyện hiện tại đối Tô Tiêu thập phần hảo. Nhìn đến Hứa Giáo Luyện thời điểm. Hắn hỏi một câu, làm sao vậy? Tiếp sức tái còn có cuối cùng một cái danh ngạch không có xác định. Ta nghĩ có thể hay không làm cho Tô Tiêu, Hứa Giáo Luyện nghĩ tới. Muốn lấy một quả huy chương, tiếp sức tái mỗi người cũng không có thể quá yếu. Cho nên hắn muốn đem Tô Tiêu tham gia trận này bơi tự do tiếp sức tái. Nhưng mà nghe được Hứa Giáo Luyện mà nói, Hà Giáo Luyện còn không có mở miệng, Tổng Giáo Luyện liền xua tay. Không được. Tiếp sức tái ngày hôm sau chính là cá nhân bơi tự do trận đấu. Tô Tiêu không thể bởi vì tiếp sức tái lãng phí thể lực. Nàng thực có cơ hội lấy đến huy chương đồng, Tô Tiêu là quốc gia bơi lội đội mầm móng tuyển thủ. Diệp Thiều Hoa thượng một lần chỉ lấy đến quốc nội tái thứ 7 danh. Lần này tiếp sức tái như thế nào cũng không thể ra biên. Tổng giáo luyện sẽ không làm cho Tô Tiêu tại đây cái mặt trên lãng phí thể lực. Tô Tiêu cũng nhìn một chút Hứa Giáo Luyện, cười đến mặt mày loan loan, thật có lỗi, Hứa Giáo Luyện, Hà Giáo Luyện nhìn Hứa Giáo Luyện liếc mắt một cái. Mâu trung có một chút châm chọc, Hứa Giáo Luyện, thủ hạ của ngươi không phải còn có một mai giai mẫn sao? Không bằng liền nàng lên sân khấu đi, vừa lúc bốn người đều là của ngươi đội viên, Hứa giáo luyện nhất khang nhiệt huyết bị tiêu diệt. Hắn nhìn văn phòng nội ba người liếc mắt một cái. Tổng giáo luyện hiện tại đối hắn có một chút không kiên nhẫn. Hà giáo luyện ánh mắt gian có châm chọc, Tô Tiêu mỉm cười nhìn hắn. Hứa giáo luyện phía sau mới hiểu được một chút, hắn hiện tại thân phận đã muốn đại không được như xưa. So với có thể lấy đến huy chương Tô Tiêu, hắn hiện tại thủ hạ đội viên đều là lão binh tàn tướng. Quốc gia đội, giống như đã muốn buông tha cho bọn họ, ý thức được điểm này thời điểm, Hứa giáo luyện đối văn phòng nội ba người nói một tiếng. Sau đó chậm rãi rời khỏi văn phòng, trở lại bơi lội phòng huấn luyện thời điểm. Thượng Y Hàm cùng Lưu Kha đều đến đây, Diệp Thiều Hoa cũng không có trở về nghỉ ngơi, mà là ở cùng Thượng Y Hàm hai người nói xong cái gì. Hứa giáo luyện hít sâu một hơi, hắn không thể ở phía sau đánh mất tin tưởng, mà là đưa tới Mai Giai Mẫn. Giai Mẫn, bơi tự do tiếp sức tài cuối cùng một gã danh ngạch cho ngươi. Đừng cho ta thất vọng, hắn thật sâu nhìn Mai Giai Mẫn. Mai Giai Mẫn gật đầu. Hảo tuy rằng lấy thưởng không có hy vọng, nhưng mỗi một cái dự thi mọi người huấn luyện thập phần còn thật sự. Ta muốn giáo các ngươi là một loại có thể nắm trong tay trên người phát lực đánh chân phương pháp. Bất quá yếu hai tháng đã ngoài tài năng thành công, thế cầm tái liền vài ngày sau. Các ngươi khả năng không có gì tăng lên, nhưng ta hy vọng các ngươi theo hiện tại có thể hảo hảo huấn luyện. Tranh thủ thế vận hội Olympic. Chúng ta bốn người đều còn tại, vẫn là cùng đội ngũ, Diệp Thiều Hoa triệu tập ba cái đội viên. Đem chính mình theo hệ thống nơi đó mua huấn luyện phương pháp nói một chút. Mà bắt đầu khẩn cấp huấn luyện, thế cầm tái chỉ có tứ thiên. Này tứ thiên không có khả năng có cái gì đại tăng lên. Tất cả mọi người biết, cho nên Mai Giai Mẫn này ba người trên thực tế đều dùng chính mình lão phương pháp huấn luyện. Căn bản là vô dụng Diệp Thiều Hoa theo như lời tân biện pháp. Nàng yếu có cái gì bí quyết, còn có thể bại bởi Tô Tiêu chỉ lấy đến thứ bảy danh. Mai Giai Mẫn khinh thường cười. Hết chương.